Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Mama. Người đang làm gì? Tô Mụ Mụ thuận thế gật gật đầu. Ân, ta đoạn thời gian trước nhìn một chút. Chúng ta những năm này cất có hơn 600 ngàn. Kết hôn cùng lễ hỏi khẳng định đều phải tốn tiền. Trung Hải nhà đắt như vậy. Chúng ta điểm ấy tiền tiết kiệm chỉ sợ liền tiền đặt cọc đều trả không nổi nha. Tô Mụ Mụ có chút đau đầu, nàng nhìn thoáng qua Tô Ba Ba, thăm dò mà hỏi, kỳ thật, một cái khác tấm thẻ phía trên cái kia 1 triệu cũng không phải không động được. Không động, được, lão bà, chúng ta đều nhịn đã nhiều năm như vậy, ngàn vạn không thể phí công nhọc sức. Nhi tử mua nhà sự tình chúng ta tại nghĩ một chút biện pháp. Không được liền đem chúng ta bộ phòng này mua cho nhi tử tiếp cận cái tiền đặt cọc. Dù sao chúng ta cặp vợ chồng già hiện tại cũng còn có thể nhúc nhích. Thuê cái nhà ở hoàn toàn không có áp lực. Tô Mụ Mụ gật gật đầu. Cười nói. Người nói đúng. Tiền kia chúng ta bất động. Con của chúng ta hiện tại có tiến bộ như vậy. Về sau nhất định có thể qua ngày tốt. Chúng ta hết sức cho con trai con dâu phụ nhi chuẩn bị là được. Có điều. Nhi tử nói muốn chờ hắn làm xong tốt nghiệp sự tình mới mang theo con dâu cùng cháu trai cháu gái. Trở về, cái kia không còn phải hơn nửa tháng. Lão Tô, ta nhịn không được đã lâu như vậy. Ta hiện tại liền muốn đi xem con dâu cùng hai đứa bé. Tô Mụ Mụ hưng phấn nói. Tô Ba Ba uống một ngụm rượu. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Nửa tháng là có chút quá lâu. Chúng ta không biết còn chưa tính. Hiện tại biết, đâu còn có thể chờ lâu như vậy nha. Tô Mụ Mụ xem xét có hy vọng. Lập tức liền nói, không bằng chúng ta ngày mai trực tiếp đi qua đi. Nhi tử cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ. Chúng ta cũng cho hắn một kinh hỉ tương đương. Tô Ba Ba cười. Lấy điện thoại di động ra nói. Được, ta hiện tại thì mua vé. Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm. Tô Trần điện thoại đã dập máy. Hắn để ra bản thân vừa mới nằm vị trí. Vỗ vỗ nói ra. Tới ngủ. Giường đã ấm tốt. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Lập tức cười đi tới. Nằm dài trên giường. Tấm đệm quả nhiên ấm hô hô. Nhiệt độ vừa vặn. Trên gối đầu còn có Tô Trần mùi trên người. Mang theo nước gội đầu nhàn nhạt bạc hà hương. Hai người hôm nay đều rất mệt mỏi. Nằm xuống rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Băng Tuyết tỉnh lại, mở mắt ra đột nhiên phát hiện mình đang nằm tại Tô Trần trong ngực. Nàng không khỏi giật nảy mình, xinh đẹp mắt hạnh phút chốc mở to, thân thể cũng không khỏi đến có chút cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra nha? Tối hôm qua lúc ngủ, nàng rõ ràng cùng Tô Trần cắt ngủ một bên. Làm sao khi tỉnh lại, chính mình thì gối lên cánh tay của hắn nằm tại trong ngực hắn rồi. Tô Trần cái tay còn lại còn khoác lên ngang hông của nàng. Hai người đối mặt với mặt. Khoảng cách này cũng quá gần. Nhan Băng Tuyết sau khi hết khiếp sợ. Đột nhiên liền bị Tô Trần ngủ mặt hấp dẫn. Nàng nam nhân rất đẹp nha. Nhan Băng Tuyết khóe miệng không khỏi dương lên. Gương mặt hơi hơi tản ra đỏ ửng. Sớm như vậy sáng sớm thật tốt đẹp. Hy vọng mỗi ngày đều có thể tại Tô Trần trong ngực tỉnh lại tương đương Tô Trần nhắm mắt lại. Tựa hồ còn không có tỉnh lại, Nhan Băng Tuyết liền càn rỡ đánh giá hắn anh tuấn ngũ quan. Tại sao có thể có vóc người đẹp mắt như vậy đâu? Lông mày ánh mắt cái mũi miệng, nhớ qua mỗi một chỗ đều đúng lúc sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ phía trên. Trong 3 năm này đầu, nàng xem thấy Nhạc Nhạc dần dần lớn lên, nhìn lấy Nhạc Nhạc từ từ biến thành trong óc nàng thích nhất bộ dáng. Tâm lý đối Tô Trần tưởng niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục nấu đến Tô Trần tốt nghiệp. Nàng trước tiên vừa muốn đem hắn chiêu tiến công ty của mình. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tô Trần đến tuổi tác. Nàng muốn trước tiên đem hắn biến thành nam nhân của mình. Một nhà đoàn tụ. Hiện tại kế hoạch của nàng đã thực hiện 50%. Còn lại 50%. Cũng là để Tô Trần triệt để yêu mến chính mình. Sau đó bọn họ thì có thể trở thành hạnh phúc một nhà 4 chiếc. Nhan Băng Tuyết nghĩ tới những thứ này. Tâm Lý liền nhịn không được ngọt ngào lên. Nàng ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Nhiệt liệt như vậy ánh mắt, nếu như Tô Trần còn không tỉnh lại, vậy thì thật là ngủ chết rồi. Tô Trần tỉnh, cũng không có lập tức mở to mắt. Hắn biết, Nhan Băng Tuyết đang trộm nhìn hắn. Cô gái nhỏ này lúc ban ngày có thể dung dễ dàng thẹn thùng. Không cẩn thận thì tránh qua. Tránh né, hiện tại chính mình ngủ thiếp đi. Nàng ngược lại là rất lớn mật. Lại dám dạng này nhìn mình cằm chằm. Nhan Băng Tuyết so Tô Trần nghĩ còn lớn mật hơn một số. Nàng xem thấy Tô Trần lông mày rậm. Còn có như vậy lớn lên lại dày lông mi. Giống hai thanh quyển vểnh lên cây quạt nhỏ. Mang theo lực hút vô hình. Nhan Băng Tuyết nhẹ khẽ cắn phấn môi. Thận trọng ở trong chăn bên trong bắt đầu chuyển động. Nàng chậm rãi đem tay đi lên sách. Nàng một cánh tay bị chính mình đè ép. Cái tay còn lại bị Tô Trần cánh tay đè ép. Cũng không quá hiếu động làm. Phía dưới tay không động được. Chỉ có thể động Tô Trần dưới cánh tay cái tay kia. Vì không đem đối phương đánh thức. Nhan Băng Tuyết động tác 10 phần chậm chạp cùng cẩn thận. Tô Trần cảm giác được dưới tay lặng lẽ nhẹ nhàng động tác. Tâm Lý vừa buồn cười lại hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút nha đầu này muốn làm gì. Dứt khoát tiếp tục giả vờ ngủ. Nhan Băng Tuyết đem tay xuất ra ổ chăn thời điểm. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ấm áp hô hấp phun ra ở trên mặt. Mang theo nữ nhân trên người nhàn nhạt mùi thơm. Cái này vừa sáng sớm. Thật là muốn mạng. Nhan Băng Tuyết cũng không nhận thấy được chính mình như có như không chọc người. Nàng còn tại thận trọng muốn đụng vào Tô Trần lông mi. Lông mi của nàng kỳ thật cũng nhìn rất đẹp. Nhưng là nàng là nữ hài tử nha tương đương Tô Trần một người nam nhân. Thế mà cũng có xinh đẹp như vậy lông mi. Không biết, lông mi của hắn có phải hay không cùng mình một dạng. Kỳ thật, Nhan Băng Tuyết càng muốn sờ hơn mò lông mày của hắn. Cái này lại hắc vừa thô lông mày. Giống như là sắc bén lưỡi đao nghiêng cắm vào tóc mai. Ẩn ẩn mang theo nam tính lực lượng cảm giác. Thế nhưng là nàng không dám mò. Sợ Tô Trần sẽ tỉnh lại. Lông mi dài như vậy. Nhẹ nhàng sờ một chút. Cũng không có vấn đề a. Nhan Băng Tuyết lấy dũng khí. Cẩn thận nhấc lên tay. Chậm rãi tới gần Tô Trần mặt. Tô Trần tâm lý đều nhanh kêu lên. Ta dựa vào. Nhan Băng Tuyết đây là muốn mệnh nha. Muốn làm gì liền trực tiếp điểm mà tương đương cái này thận trọng bộ dáng. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Tăng thêm mình bây giờ lại nhắm mắt lại. Chỉ có thể dựa vào cảm quan phán đoán đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng lại đoán không được. Nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian từng giây từng phút đi tới. Giữa hai người khoảng cách gần như vậy. Bởi vì Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng cùng cẩn thận. Thế mà còn không có đụng phải. Tô Trần đã đợi không kịp. Khẽ nhíu mày một cái. Nhan Băng Tuyết nhìn đến động tác này. Không khỏi giật nảy mình. Tay lập tức rụt trở về. Còn không chú ý đánh tới Tô Trần cánh tay. Nàng một cử động cũng không dám. Như cái bị sợ hãi thỏ trắng nhỏ. Cứng ngắc lấy thân thể. Mắt to đóng chặt lại. Tô Trần bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Nhan Băng Tuyết cẩn thận mở ra một chút xíu ánh mắt. Nhìn đến Tô Trần không có tỉnh. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp tục lặp lại vừa mới động tác. Tô Trần lần này hấp thụ giáo huấn. Nhắm mắt lại không có chút nào dám động. Thì nghĩ đối phương nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Cửa truyền đến một cái nãi thanh nãi khí thanh âm. Ma ma, người đang làm gì nha? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.